10 giờ sáng, ngày ấm so với tiết tháng 4, và ánh vàng tuôn chảy lấp lánh vào phòng Scarlett qua kẽ rèm xanh của khung cửa ròng. Những bức tường màu kem sáng ngời, đồ đạc bằng gỗ bồ đào sẫm óng lên một màu đỏ rượu vang, và mặt sàn bóng như gương, trừ những chỗ phù thảm thành những vệt màu sắc tươi vui. Mùa hè đâu như đã thấp thoáng trong không trung. Chút hơi hướng đầu tiên của mùa hè Georgia chớm lên khi mùa xuân chín rộ, miễn cưỡng lùi bước trước một sức nóng dữ dội hơn. Một hơi ấm dịu thơm tràn vào phòng, trở nặng những mùi êm ái ngào ngạt bao hương hoa, hương cây mới thay lá và hương đất đỏ ẩm ướt vừa mới sới lên. Qua cửa sổ, Scarlett có thể nhìn thấy hai hàng thủy tiên hoa vàng đua nở rực rỡ hai bên lối sỏi, và những khóm lại e ấp rồi những chùm hoa vàng về phía mặt đất như những chiếc váy phòng. Bầy chim nhại tiếm và bầy rẻ cùi lao sâu trong mối cừu địch cũ, tranh nhau cây mộc lan dưới cửa sổ cô đang chí chóe. Rẻ cùi thì the thé gay gắt, còn chim nhại thì nhỏ nhẹ rền rĩ. Thường thường một buổi sáng rực rỡ như vậy bao giờ cũng cuốn hút Scarlett ra cửa sổ, tì cánh tay lên thành rộng cho mọi mùi hương và âm thanh của Tara ngấm vào người. Nhưng hôm nay ánh nắng và trời xanh không gợi cho cô chút gì hơn một ý nghĩ vội vàng. Đội ơn Chúa trời không mưa. Chiếc áo vũ hội bằng lụa màu táo xanh với những dải đăng ten mọc kết hoa xếp gọn gẽ trong cái hộp cắt tông đã đặt trên giường, sẵn sàng cho cô mang tới trại 12 cây sồi để mặc trước khi vũ hội bắt đầu. Nhưng nhìn thấy nó, Scarlett chỉ nhún vai rửng rưng. Nếu kế hoạch của cô thành công, thì đêm nay cô sẽ không mặc cái áo đó. Trước khi vũ hội bắt đầu, cô và Ashley đã trên đường đi đến Jumbrow để cưới nhau rồi. Vấn đề rắc rối là, cô nên mặc chiếc áo nào đến bữa tiệc ngoài trời bây giờ? Chiếc áo nào có thể làm nổi bật nhất duyên sắc của cô và khiến Ashley phải quy phục không cưỡng nổi? Từ 8 giờ, cô đã thử rồi loại ra bao nhiêu, và lúc này, cô đang đứng ngán ngẩm và bực bội. Trong chiếc quần lót bằng hàng ren, vỏ áo nịch ngực bằng lanh và chiếc váy ngắn 3 tầng cuộn sóng đăng ten và vải lanh. Quanh cô, xiêm áo bị loại ngổn ngang trên sàn, trên giường, trên ghế, chất thành từng đống màu sắc rực rỡ với những dải băng vương vãi. Chiếc áo hồng bằng phin nõn organdy với khăn thắt lưng dài đồng màu thì được, nhưng cô đã mặc nó mùa hè năm ngoái khi Melanie đến thăm trại 12 cây sồi. Chắc cô ta còn nhớ và có đủ ác khẩu để nêu nhận xét đó. Chiếc áo đen vải chéo go với ống tay bồng và cổ đăng ten quận chúa tôn nước da trắng của cô lên tuyệt vời, song nó lại làm cho cô già đi chút xíu. Scarlett lo lắng nhìn dõi vào bộ mặt 16 tuổi của mình trong gương, như thể sợ thấy những nếp nhăn và cằm sệ xuống. Không thể xuất hiện với vẻ đoan trang già dặn trước cái phơi phới tươi trẻ của Melanie. Chiếc áo muslin màu hoa oải hương kẻ sọc với những diềm rộng đăng ten và lưới may ghép vào đường viền, kể cũng rất đẹp, song không hợp với tạng người của cô. Hẳn nó rất hợp với nét bán diện thanh tú và vẻ nhạt nhẽo của Karen. Nhưng Scarlett thì cảm thấy nó làm cô giống một nữ sinh. Bên cạnh tư thế chứng trạc của Melanie, mà lại có vẻ nữ sinh thì thật vô phương. Chiếc taffeta màu xanh lục kẻ caro tu rua lên những đường viền ren. Mỗi đường, một dải dây băng nhung màu xanh lục hợp với cô nhất, và thực tế là chiếc áo ưa thích của cô, vì nó làm mắt cô sẫm lại thành màu ngọc bích. Nhưng ở ngay trước ngực lại rành rành một vết mỡ. Dĩ nhiên, cô có thể cài chiếc châm lên đó. Nhưng ngộ nhỡ Melanie lại có cặp mắt diều hâu thì hỏng. Hãy còn những áo vải bông nhiều màu mà Scarlett cảm thấy không đủ sang cho dịp này. Những áo dạ hội và chiếc áo muslin hoa mà cô đã mặc chiều hôm qua. Nhưng đó là áo mặc buổi chiều, không thích hợp với một bữa tiệc ngoài trời. vì nó chỉ có những ống tai bồng nhỏ xíu và để lồng ngực khá đủ để dùng làm áo khiêu vũ. Song vì không có cách nào khác, Scarlett đành phải mặc nó vậy. Nói cho cùng, cô đâu phải xấu hổ về cổ, cánh tay và ngực mình. Ngay cả nếu việc đem phô trương những bộ phận ấy ra vào buổi sáng là một điều không được chỉnh lắm. Trong khi đứng trước gương và vặn vẹo người để soi nghiêng, cô nghĩ thân hình mình tuyệt đối không có một chút gì phải đáng xấu hổ. Cổ tuy ngắn nhưng tròn chỉnh, cánh tay tròn lẳn, hấp dẫn, bộ ngực rất đẹp, được chiếc corset tôn cao. Cô không bao giờ phải khâu thêm những hàng diềm xếp nếp nhỏ xíu bằng lụa vào lần áo lót chẽn thân như phần lớn các cô gái 16 vẫn làm để đem lại cho dáng hình sự đầy đặn và những đường cong mong muốn. Cô mừng đã thừa hưởng của bà Elaine đôi bàn tay trắng mốt thon thả và đôi bàn chân nhỏ nhắn. Kể ra, cô cũng muốn cao như mẹ, nhưng cô thấy chiều cao của mình cũng tốt chán. Hoài của không phô được cặp đùi. Cô kéo chiếc váy ngắn lên, nghĩ thầm, và tiếc rẻ ngắm bộ giò tròn trĩnh, gọn gàng dưới chiếc quần lót. Cô có đôi chân tuyệt đẹp, ngay cả bọn con gái ở trường nữ học Fairview cũng phải công nhận thế. Còn nói đến eo thì... ở khắp Fairview, Jonesborough hay cả Bát Hạt này, cũng không thể kiếm đâu ra người nào có vòng eo nhỏ như cô. Ý nghĩ về vòng eo đưa Scarlett trở về với những vấn đề thực tế. Chiếc áo muslin xanh, vòng eo độ 43 phân. Và Mammy đã thắt eo chiếc áo chéo gò 45 phân cho cô mặc. Đúng ra, Mammy phải siết chặt hơn. Cô đẩy cửa lắng tai và nghe thấy tiếng chân Mammy nặng nề bước ở hành lang dưới nhà. Cô gân cổ gọi Mammy đầy nôn nóng. Cô biết rằng có thể la to mà không bị mắng, trong khi bà Elaine đang ở kho dự trữ thực phẩm, phân phối định lượng suất ăn trong ngày cho chị bếp. Người ta cứ tưởng như mình biết bay ấy. Mammy vừa làu bàu, vừa lệt xệt lên cầu thang. Bà bước vào, mặt mày sưng xỉa với cái vẻ của một người sẵn sàng nghênh chiến. Đôi bàn tay đen to rộng của bà bưng một khay thức ăn bốc khói. Hai củ tư bự phết bơ, một trong bánh kiểu mạch rồng rồng siro và một lát rau mông lớn bơi trong nước sốt. Trong những thứ Mammy mang tới, vẻ mặt Scarlett từ chỗ chỉ bực bội chút đỉnh chuyển thành quyết tâm chống đối. Trong cơn bồi hồi chọn áo, từ hết chiếc này đến chiếc kia, cô đã quên bẵng cái nghiêm lệ sắt đá của Mammy là trước khi đi dự bất kỳ cuộc vũ hội nào, các cô tiểu thư O'Hara cũng phải nhồi nhét thật đấy ở nhà, đến mức không còn bụng nào ăn món gì ở cuộc vui nữa. Đừng mất công vô ích, tôi không ăn đâu. U có thể mang nó trở về nhà bếp được rồi đấy. Mammy đặt khay lên bàn và đứng thế thủ, hai tay chống nạnh. Có chứ, cô ăn chứ. Tôi không chịu để xảy ra như bữa tiệc ngoài trời lần trước. Hôm tôi ốm, không mang cho cô khay thức ăn nào trước khi cô đi. Cô phải ăn hết tất tật cả chỗ này. Tôi không. Thôi, lại đây và thắt lại cho thật chặt hơn hộ tôi, vì tôi muộn mất rồi. Tôi nghe thấy tiếng xe ngựa vòng ra đằng trước nhà rồi đó. Giọng Mammy trở nên dỗ dành. Nào, cô Scarlett, chóng ngoan, lại ăn một tí thôi mà. Hai cô Karen và Sue Ellen ăn hết mọi thứ rồi đấy. Chúng nó thì thế đấy, Scarlett nói, vẻ khinh bỉ. Chúng nó chả thông minh gì hơn một con thỏ. Nhưng tôi thì không. Tôi chưa quên cái lần tôi ăn hết cả khay, rồi mới đến nhà Covers. Và họ làm kem bằng đá, mang mãi từ tận Savannah về. Mà tôi chỉ ăn được mỗi một thìa. Hôm nay tôi sẽ vui chơi và ăn cho thỏa thích. Trước cái thái độ thách thức phản loạn ấy, Mammy cau mày bất bình. Trong ý nghĩ của bà, những điều một cô tiểu thư được phép làm và những điều cô không có quyền làm cũng khác nhau như trắng với đen vậy, không thể có thái độ trung gian. Trong đôi tay quyền lực của bà, Suelen và Karin được nhào nặn từ đất sét và răm rắp nghe theo sự đe nẹt của bà. Nhưng để dạy cho Scarlett biết rằng phần lớn những xung động tự nhiên của cô không hợp với người quý phái, thì bao giờ cũng phải đấu tranh. Mammy thường phải chật vật, và nhiều khi phải dở đến những mánh khóe xa lạ với người da trắng mới thắng được Scarlett. Nếu cô bỏ ngoài tai những lời thiên hạ bàn tán về gia đình này, thì U lại cần nghe đấy. Bà lẩm bẩm. U không thể dừng dưng nghe mọi người ở cuộc hội nói là cô không ra dáng con nhà. U đã bảo cô nhiều lần rằng người ta có thể nhận ra một tiểu thư bằng vào cái nết ăn nhỏ nhẹ như chim. Và U không muốn cô sang nhà ông Uy mà ăn như lực điền, ngốn như lợn. Mẹ là bậc phu nhân quý tộc, mà mẹ vẫn ăn đấy thôi. Scarlett cãi lại. Khi nào cô lấy chồng, cô cũng được phép ăn. Mẹ mì đáp. Hồi bà y lớn bằng tuổi cô, chả bao giờ ăn tí gì ở nhà người khác. Cũng như dì Pauline hay dì Eleni của cô cũng vậy. Bà đều đã thành gia thất. Các cô tiểu thư ăn phàm, thường chẳng kiếm được chồng đâu. Tôi không tin. Tại bữa tiệc ngoài trời hôm U ốm, và tôi không ăn trước ở nhà. Ashley Uy bảo là anh ấy thích được thấy một cô gái ăn ngon miệng. Mammy lắc mạnh đầu. Các ông ấy nói một đường, nghĩ một nẻo, mà U có thấy cậu Ashley hỏi xin cưới cô đâu nào. Scarlett cau mày, toan đã nói gắt, xong lại nén được. Mammy biết, nắm đúng yếu điểm của cô là chỗ đấy, không cãi được. Nhìn cái vẻ ngoan cố trên mặt Scarlett, Mammy nhấc chiếc khay lên, và với một mánh lới nhẹ nhàng, vô hại của người da đen, bà thay đổi chiến thuật. Vừa cất bước ra cửa, bà vừa thở dài, nói. Thôi được, ban nãy, lúc chị bếp soạn cái khay này, U đã bảo chị ta. Người ta có thể nhận ra một tiểu thư bằng cái gì cô ta không ăn. Và U lại bảo chị bếp. Tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư da trắng nào ăn ít hơn cô Melanie Hamilton. Bận cô ấy đến chơi cậu Ashley vừa rồi. Scarlett nghi ngờ, liếc nhìn Mammy. Song bộ mặt rộng bè của bà chỉ biểu lộ hồn nhiên, và tự như tiếng tiếc rằng Scarlett không ra dáng công nương như Melanie Hamilton. Mammy đặt khay xuống, vặn lại siết eo cho tôi đi. Scarlett bực dọc nói. Rồi sau đó, tôi sẽ cố ăn một tí. Nếu ăn ngay bây giờ, thì không siết được vừa độ đâu. Dấu vẻ đắc thắng, Mammy đặt chiếc khay xuống. Con cừu non của U mặc áo gì bây giờ? Cái này. Scarlett đáp. Và chỉ vào mớ muslin xanh lục, thêu hoa nhẹ như sương. Lập tức Mammy liền phản đối. Không, không được. Cái này mặc buổi sáng không hợp. Cô không được lộ ngực trước 3 giờ chiều. Mặc áo này thì cổ chả có, ống tay cũng không. Và rồi chắc chắn cô sẽ bị tàn nhang. Toi cả công U xoa sữa lên người cô suốt mùa đông vừa rồi, để tẩy những vết tàn nhang cô đã bị do phơi mình trên bãi tắm Savannah. U sẽ mách mẹ cô, nhất định đấy. Nếu U nói một tiếng với mẹ, trước khi tôi mặc áo tươm tất, tôi sẽ không ăn một miếng nào đâu. Scarlett lạnh lùng nói, mẹ sẽ không có thì giờ bắt tôi quay về thay áo. Mammy nhẫn nhịn thở dài, thấy mình thua cuộc. Giữa hai cái xấu, tha để Scarlett mặc một chiếc áo buổi chiều để dự tiệc ngoài trời buổi sáng, còn hơn để cô ấy ngốn như lợn. Bám vào cái gì đó và hít vào đi. Bà ra lạnh. Scarlett tuân theo, dáng sức nín hơi và nắm thật chặt vào lấy cái cột giường. Mammy kéo sợi dây và giật thật mạnh. Vòng hẹp nhỏ của dải eo, gắn đai bằng răng cá voi, siết chặt lại. Và với một vẻ tự hào âu yếm ánh lên trong mắt bà. Chả ai có eo nhỏ hơn con cừu non của tôi. Bà gật gù nói. Mỗi lần siết eo cho cô Suellen xuống dưới 50 phần là cô ấy ngất xỉu. Uis! Scarlett hồn hền nói một cách khó nhọc. Cả đời tôi chưa ngất xỉu bao giờ. Ấy, cô thì thỉnh thoảng có ngất xỉu một xí cũng chả hại gì. Bà lên giọng khuyên răn. Đôi khi, cô đến là táo tợn, cô Scarlett ạ. U đã tính bảo cô, là cái cung cách cô cứ nhơn nhơn, với lũ rắn rết chuột bọ mà không ngất xỉu là chả hay hớm gì đâu. Ở nhà thì chả sao, nhưng U muốn nói là ở chốn xã giao ấy. Mà U bảo cô là... Ồ, mau lên, đừng có lắm lời thế. Rồi U xem, tôi sẽ kiếm được một tấm chồng, chả cần phải kêu thét với ngất xỉu. Tốt, cóc xe nịt chặt rồi, mặc áo vào cho tôi đi. Mammy thận trọng buông 10 mét muslin trùm lên những chiếc váy ngắn căng phòng, và cài những móc đằng sau, cái áo chẽn thân hở cổ đã được xiết lại. Cô phải quàng khăn san lên vai khi ra chỗ nắng, không được bỏ mũ ra khi thấy nóng. Bằng không, đến lúc về nhà, cô sẽ đen như bà lão Slattery cho coi. Nào, lại ăn đi, cưng. Đừng có mà ăn nhanh quá. Kẻo lại ở ngay ra nền thì chả ích gì. Scarlett ngoan ngoãn ngồi xuống trước khay thức ăn, tự hỏi chả biết ăn vào đâu. Liệu trong bụng còn có chỗ để thở hay không? Mammy lấy một chiếc khăn rộng ở giá rửa mặt, thận trọng thắt quanh cổ Scarlett, tải những nếp gấp trắng tinh rải lên lòng cô. Scarlett bắt đầu bằng món giăm bông, vì cô thích giăm bông và cô nút. Cầu trời cho tôi có chồng đi thôi. Cô phận uất nói khi chuyển sang món củ từ với vẻ phát ớn. Tôi chán ngấy cứ phải mất tự nhiên mãi, và không bao giờ được làm điều mình muốn. Tôi chán ngấy cứ phải đóng cái vai ăn uống nhỏ nhẹ như chim, phải đi thông thả trong khi tôi muốn chạy. Phải nói là mình chóng mặt, muốn ngất xỉu sau một điệu vals, trong khi tôi đủ sức nhảy 2 ngày liền không biết mệt. Tôi chán ngấy cứ phải nói, ông thật tuyệt vời, với những gã dở hơi, không có được một phần trí khôn của tôi. Và tôi cứ chán ngấy, phải giả vờ không biết gì, để cho cánh đàn ông ba hoa vành váo. Thôi, tôi không thể ăn được tí nào nữa đâu. Thử ăn cái bánh nóng nữa đi. Mammy vẫn không tha. Tại sao một cô gái lại phải ngu xuẩn thế mới kiếm được chồng nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ đàn ông họ không hiểu họ muốn gì. Họ chỉ biết cái họ tưởng là họ muốn. Cứ cho họ cái họ tưởng họ muốn là cứu cho một lô một lốc các cô khỏi khổ và khỏi trở thành gái già. Và họ tưởng họ muốn những cô gái nhút nhát, ăn uống nhỏ nhẹ như chim và chả có tí trí khôn nào cả. Một cậu công tử thường không muốn lấy một cô tiểu thư nếu cậu ấy ngờ ngợ là cô ấy thông minh hơn mình. U có cho rằng sau khi cưới, nhiều chàng ngạc nhiên thấy vợ mình không đến nỗi ngu. Ồ, lúc ấy thì muộn rồi, đã cưới xong xuôi rồi. Với lại các cậu cũng ngờ ngợ là vợ mình khôn ngoan. Một hôm nào đó, tôi sẽ nói và làm tất cả những gì tôi muốn nói và làm. Nếu mọi người không thích tôi cũng bất cần. Không, cô không được như thế. Mammy lẩm bẩm nói. Khi mà U còn thở hít khí trời. Ăn bánh đi, nhúng nó vào nước sốt đi, cưng ạ. Em cho rằng con gái gian kỳ không bắt buộc phải giở những trò ngu xuẩn ấy. Năm ngoái, hồi ở Saratoga, em nhận thấy khối cô đi đứng ăn nói thông minh, ngay cả trước mặt nam giới. Mammy cười rộ. Con gái gian kỳ. Phải, cô mình ạ. Bọn họ nói thật lòng mình, nhưng U chả thấy mấy cô Saratoga được ai cầu hôn cả. Những người gian kỳ cũng phải lấy vợ lấy chồng chứ. Scarlett cãi. Đâu phải họ tự nhiên mọc lên. Họ phải lấy vợ lấy chồng và sinh con đẻ cái chứ. Họ đông thế kia cơ mà. Đàn ông lấy con gái gian kỳ là vì tiền. Mammy cả quyết. Scarlett nhúng chiếc bánh kiều mạch vào nước sốt và bỏ vào miệng. Có lẽ những điều Mammy nói cũng có phần đúng. Chắc phải có cái gì trong đó, vì bà Elon cũng nói những điều đó bằng những lời lẽ khác tế nhị hơn. Thực tế, những bà mẹ, các bạn gái của cô đều nhồi nhét vào đầu con gái mình sự cần thiết phải tỏ ra như những sinh vật yếu đuối, ngơ ngác như con nai nhỏ, cần có chỗ bấu víu nương tựa. Quả thật, phải hết sức khôn ngoan mới vun trồng và duy trì được cái bộ tịch ấy. Có lẽ cô đã quá táo tợn. Đôi lúc cô tranh cãi với Ashley và nói thẳng ý kiến của mình ra. Có thể điều đó và niềm thích thú lành mạnh Cô biểu lộ khi giả bộ hay phi ngựa đã khiến chàng né khỏi cô, mà quay sang cô nàng Melanie, liễu yếu đảo tơ. Có lẽ, nếu cô thay đổi chiến thuật. Song cô cảm thấy, nếu Ashley gục ngã trước thủ đoạn đàn bà có mưu tính trước, cô sẽ không thể kính trọng chàng như hiện giờ. Bất kỳ người đàn ông ngu xuẩn đến độ siêu lòng trước một nụ cười điệu, một cơn ngất xỉu, một câu, ôi, ông thật tuyệt vời, đều không đáng lấy làm chồng. Nhưng dường như tất cả bọn họ đều thích cái kiểu đó. Nếu như trước đây, cô đã sử dụng sai chiến thuật đối với Ashley. Thôi thì chuyện đó đã qua, không nói đến nữa. Hôm nay, cô sẽ dùng chiến thuật khác, đúng cách. Cô muốn được chàng, và cô chỉ có mấy tiếng đồng hồ để giành lấy chàng. Nếu ngất xỉu hay giả vờ ngất xỉu, có thể đạt kết quả, thì cô sẽ ngất. Nếu cười điệu, làm duyên làm dáng hoặc ngu đần, đầu óc rỗng toách, có thể hấp dẫn được chàng, cô sẽ vui vẻ diễn kịch lả lơi, và thậm chí sẽ ngu đần hơn cả Catherine Convert nữa. Và nếu cần đến những biện pháp táo tợn hơn, cô cũng sẽ làm. Hôm nay là ngày quyết định. Chẳng có ai bảo cho Scarlett biết rằng, chính cái cá tính của cô, mặc dầu tràn đầy sức sống đến mức dễ sợ, vẫn hấp dẫn hơn bất kỳ thứ vỏ ngụy trang nào cô có thể phô ra. Nếu được bảo cho biết thế, hẳn cô sẽ hài lòng nhưng sẽ không tin. Và cái nền văn minh mà cô là một bộ phận, hẳn cũng sẽ không tin vì chưa bao giờ, trước cũng như sau thời kỳ ấy, tính hồn nhiên của phụ nữ lại bị coi rẻ đến thế. Trong khi chiếc xe ngựa đưa cô đi xuôi con đường đỏ cạch về phía đồn điện Weiss, Scarlett cảm thấy một niềm thích thú tội lỗi là cả mẹ cô lẫn Mammy đều không đến dự cuộc vui hôm nay. Tại bữa tiệc ngoài trời, sẽ không có ai can thiệp vào kế hoạch hành động của cô bằng cách kín đáo nhướng mày hoặc chề môi dưới ra. Cố nhiên, chắc chắn hôm sau Sue Ellen sẽ mách lẻo. Nhưng nếu mọi sự diễn ra như Scarlett hy vọng, sự khích động của cả gia đình trước việc cô đính hôn hoặc bỏ trốn với Ashley ắt sẽ mạnh hơn, át hẳn nỗi bực mình. Phải, cô rất mừng là bà Ellen bắt buộc phải ở nhà. Sáng nay, khi uống đẫy rượu, ông Gerard đã đuổi Jonas Wilkerson, và bà Ellen phải ở lại nhà để kiểm tra sổ sách kế toán của Aptara trước khi đi. Scarlett đã hôn tạm biệt mẹ trong thư phòng nhỏ của bà, nơi bà ngồi trước chiếc bàn viết cao, với những ngăn kéo chất đầy giấy tờ. Jonas Wilkerson đứng cạnh bà tay cầm mũ, mặt tái xám, gầy guộc, không giấu nổi nỗi căm giận chất chứa trong lòng, do bị tống cổ thẳng thừng khỏi chân quản lý ngon lành nhất trong hạt. Và mọi sự chỉ vì một cuộc giang hoa tí ti không đáng kể. Y đã nói đi nói lại với ông Giro rằng, bất kỳ ai trong khoảng một tá đàn ông, kể cả Y, đều có thể là bố đứa trẻ của Amy Slattery. Ông Giro cũng đồng ý thế. Song quyết định của bà Ellen về trường hợp của Y vẫn không vì thế mà thay đổi. Jonas căm ghét tất cả những người miền Nam. Y ghét thái độ lịch sự lạnh lùng của họ đối với Y, và sự khinh bỉ của họ đối với địa vị xã hội của Y, mà vẻ lịch sự kia không che giấu nổi. Y ghét bà Ellen hơn ai hết, vì bà là kết tinh của tất cả những gì Y ghét nhất ở người miền Nam. Với tư cách là nữ quản gia ấp, Mammy ở lại nhà để giúp bà Ellen. Nên người ngồi cạnh Toby trên ghế đến xe là DC, với chiếc hộp dài đựng áo khiêu vũ của các cô gái đặt trên lòng. Ông Gere cưỡi con ngựa săn to lớn đi cạnh xe, người ấm hơi men và tự bằng lòng vì đã dứt điểm với cái vụ khó xử về Wilkerson nhanh gọn đến thế. Ông đã đùn trách nhiệm cho bà Ellen và không hề nghĩ đến nỗi thất vọng của bà vì phải bỏ bữa tiệc ngoài trời cùng buổi tụ tập với bạn bè. Bởi lẽ, trong ngày xuân rực rỡ này, chim hót vang trên những cánh đồng tươi đẹp, ông cảm thấy lòng mình trẻ trung, phởn phơ đến nỗi không còn thiết nghĩ đến ai khác nữa. Thỉnh thoảng, ông lại cao hứng hát Pax rong ruổi trên xe và những ca khúc Ireland khác, hoặc bài Ai điếu thảm thiết hơn khóc chàng Robert Memes. nàng ở cách xa, nơi người anh hùng của mình an nghỉ. Ông sung sướng, phấn chấn, trước cái triển vọng được bàn bạc thoải mái cả ngày về chiến tranh, lớn tiếng chửi bọn gian kỳ. Ông hãnh diện về ba cô con gái xinh đẹp, mặc váy xòe rực rỡ, ngồi dưới chiếc dù đăng ten nho nhỏ, ngộ nghĩnh. Ông chẳng mảy may nghĩ đến cuộc chuyện trò với Scarlett ngày hôm trước, vì nó đã hoàn toàn biến khỏi tâm trí của ông rồi. Ông chỉ nghĩ cô thật xinh đẹp, cô làm vinh dự cho ông. Hôm nay, mắt cô xanh thẳm như những ngọn đồi Ireland. Cái ý này khiến ông tự thấy mình hay ho hơn, vì nó đượm một chút thơ mộng. Và thế là, ông bèn cho các cô thưởng thức bài Mặc Áo Xanh bằng một giọng oang oang và hơi sai điệu. Scarlett nhìn ông với cái nhìn dè biểu âu yếm của những bà mẹ đối với những cậu con trai nhỏ thích vanh vang. Cô biết rằng, đến lúc mặt trời lặn, ông sẽ say mềm. Tối nay, khi đi về nhà, chắc ông sẽ cố phóng ngựa, nhảy qua mọi hàng rào trên chặng đường, giữa trại 12 cây sồi, và ấp Tara như thường lệ. Và cô cầu trời, cho con ngựa khôn ngoan, đừng làm ông gãy cổ. Chắc ông sẽ không thèm đi qua cầu, mà sẽ cho ngựa bơi qua sông, và về tới nhà, còn la hét để Porsche đỡ vào nằm trên chiếc sofa ở buồng giấy. Gã này, trong những dịp như vậy, bao giờ cũng trông đèn chờ ở tiền sảnh. Ông sẽ làm hỏng bộ com lê dạ mới màu xám, để rồi sáng hôm sau, lại chửi thề ỏm tỏi, và kể lể rông dài với bà Elon là con ngựa của ông đã ngã từ trên cầu xuống trong đêm tối như thế nào. Một lời nói dối rành rành, không lừa được ai, nhưng ai nấy đều chấp nhận, khiến ông cảm thấy mình rất đỗi thông minh. Bà thật là một con người ích kỷ, vô trách nhiệm, mà đáng yêu biết chừng nào. Scarlett nghĩ, lòng tràn ngập yêu thương đối với cha. Sáng nay, cô cảm thấy phấn khích và sung sướng đến nỗi, lòng trìu mến của cô bao trùm cả thế giới cùng với ông Jira. Cô xinh đẹp, và cô biết thế. Cô sẽ giành được Ashley cho riêng mình trước khi hết ngày. Nắng ấm và dịu êm, mùa xuân Georgia huy hoàng trải ra trước mắt cô. Ven đường, những bụi mâm xôi, phô màu mơn mởn, che kín những rãnh sâu đỏ cạch do những trận mưa mùa đông đào nên. Và những phiến đá granite trần trụi trồi lên khỏi mặt đất đỏ, khoác từng chùm hoa hồng dài. Bao quanh là những đóa violet dài, phơn phớt tía. Ở những quả đồi có rừng cây, mé trên sông, hoa sơn thủ du trải ra, lấp lánh trắng xóa, như thể tuyết còn lưu luyến đám cây xanh. Những cây táo dài đang độ khai hoa, xòe những búp chồi tưng bừng khoe màu, từ sắc trắng mong manh đến độ hồng thắm nhất. Và dưới những hàng cây lọc nắng rất lốm đốm những quả thông, lớp kim ngân hoa tạo nên một tấm thảm sặc sỡ các màu đỏ thắm, da cam và hồng. Thoảng trong gió một mùi hương hoang dã của cây rừng và thế giới thơm như một món ăn ngon lành. Cho đến lúc chết, mình sẽ vẫn nhớ ngày hôm nay đẹp biết chừng nào, Scarlett nghĩ thầm. Biết đâu chả là ngày cưới của mình. Và lòng dạo dực, cô hình dung mình cùng với Ashley phóng ngựa vun vút qua vùng hoa lá mỹ lệ này ngay chiều nay, hoặc dưới ánh trăng đêm nay, hướng về phía Jonesboro tìm tới một cha đạo. Dĩ nhiên, cần phải có một linh mục ở Atlanta làm lễ cưới lại, song đó là chuyện bà Elon và ông Jerry phải lo. Cô hơi nao núng tí chút khi hình dung bà Elon mặt bạch ra vì tủi nhục khi nghe tin con gái mình trốn đi theo chồng chưa cưới của một cô gái khác. Nhưng cô biết, bà Elon sẽ tha thứ khi bà thấy cô hạnh phúc. Và ông Jira sẽ mắng mỏ quát tháo, song hẳn ông sẽ vui mừng khôn xiết được thông gia với gia đình uy, mặc dầu ông vẫn bảo là không muốn cô lấy Ashley. Những chuyện ấy để mình cưới xong rồi sẽ lo sau, cô nghĩ, khi quyết gạt bỏ mọi lo lắng khỏi đầu óc cô. Trong ánh nắng ấm này, giữa tiết mùa xuân, với những ống khói của trại 12 cây sồi đã bắt đầu hiện ra trên ngọn đồi bên kia sông, thần không thể cảm thấy cái gì khác ngoài một niềm vui rộn ràng. Mình sẽ sống trọn đời ở đó. Mình sẽ thấy 55 mùa xuân như thế này, có khi còn hơn thế nữa. mình sẽ kể cho các con, các cháu của mình, là mùa xuân này đẹp ngần nào, tuyệt diệu hơn bất cứ mùa xuân nào chúng đã từng thấy. Ý nghĩ sau cùng này làm cho cô vui sướng đến nỗi, cô cất giọng, hòa vào đoạn cuối của bài Mặc áo xanh, khiến ông Jira tán thưởng ầm ĩ. Em không hiểu tại sao sáng nay chị lại hớn hở thế. Suelen cau có nói. Cô vẫn còn cay cú với ý nghĩ rằng giá cô được mặc chiếc áo khiêu vũ bằng lụa màu xanh lục của Scarlett thì trông còn hay hơn chủ nhân hợp pháp của nó nhiều. Mà tại sao Scarlett lại ích kỷ thế? Cứ bo bo chẳng cho ai mượn mũ áo bao giờ. Và tại sao mẹ bao giờ cũng bênh chị ấy, bảo màu xanh lục không hợp với Suelen? Chị cũng biết như em rằng chuyện đính hôn của Ashley sẽ được công bố tối nay. Sáng nay ba đã nói thế, và em biết chị đã mê nấy từ mấy tháng nay. Cô chỉ biết đến thế thôi. Scarlett lẻ lưỡi nói, không chịu để mất tâm thái hân hoan của mình. Bằng giờ sáng mai, tiểu thư Siêu sẽ kinh ngạc biết chừng nào. Chị Suzy, đâu phải thế, chị còn lạ gì? Karen bất bình cãi. Chính Brand mới là người được chị Scarlett để ý đến. Scarlett quay lại nhìn cô em bằng cặp mắt xanh tươi cười, và tự hỏi làm sao lại có người dễ thương đến thế. Cả nhà đều biết trái tim 13 của Karin đã nhắm vào Brent Tartan, mà gã này thì chả bao giờ buồn nghĩ đến cô. Có chăng chỉ coi cô là đứa em gái nhỏ của Scarlett mà thôi. Những lúc vắng bãi lớn, hai cô chị thường đem chuyện Brent ra trêu Karin đến phát khóc. Em yêu à? Chị không hề có tình ý với Brent đâu. Scarlett tuyên bố, sung sướng được tỏ ra cao cả. Và anh ta cũng chả yêu gì chị, anh ta chờ em lớn đấy. Khuôn mặt tròn trặn nhỏ nhắn của Karen ửng hồng, giằng co giữa hai tình cảm, vừa thích thú vừa không tin. Ôi, chị Scarlett, có thật không? Chị Scarlett, chị biết là mẹ bảo Karen còn bé, chưa nên nghĩ đến những chàng trai theo đuổi mình, thế mà chị lại đi nhồi vào đầu nó những ý nghĩ vẩn vơ. Được, mày cứ đi mà đưa chuyện ba lát, xem tao có cần được không nào. Scarlett đáp. Mày muốn kìm giữ con bé, bởi vì mày biết trong vòng một năm nữa, nó sẽ xinh đẹp hơn mày. Hôm nay, các cô tiểu thư liệu mà giữ mồm, giữ miệng, nói năng cho lịch sự, kẻo tôi cho ăn roi đấy. Ông Jira cảnh cáo. Im nào, hình như ta nghe thấy tiếng ngựa, chắc là gia đình Tartan hay Fulton đây. Khi họ tới gần chỗ gặp con đường ngang từ đồi cây đổ xuống, nối liền ấp Minoza với đồn điền ngọn đồi đẹp, tiếng vó ngựa và bánh xe lọc cọc trở nên rõ hơn, và những giọng nữ lanh lảnh, chân luận vui vẻ vang lên sau mảng cây. Ông Jira đi đầu hãm ngựa lại và ra hiệu cho Toby dừng xe ở chỗ hai con đường giao nhau. Đấy là phái nữ nhà Tartan. Ông thông báo cho các con gái của mình. Bộ mặt hồng hào tươi rói lên. Vì ngoài bà Elon ra, không có chủ nhân nào ở hạt này được ông mến hơn bà Tartan tóc đỏ. Mà lại chính bà Tartan đích thanh cầm cương. Chà, đây mới là một phụ nữ khéo tay điều khiển ngựa chứ. Những bàn tay nhẹ tựa lông chim, cứng cáp hơn thiết bì, mà vẫn xinh xắn, khiến ai cũng muốn hôn. Đáng tiếc là các con, chả đứa nào có được đôi bàn tay như thế. Ông nói thêm, đưa mắt nhìn các cô gái, vừa âu yếm, vừa có ý chê trách. Karin thì sợ súc vật, Siêu thì hễ sợ đến cương ngựa là cứng tay lại. Còn cô, mèo con. Dù sao đi nữa, con cũng chưa bao giờ bị ngựa quật. Scarlett công phẫn nói. Còn bà Tartan thì lần đi sang nào cũng ngã lộn nhào. Và gãy xương quai xanh như một trang nam nhì. Ông Jira nói. Không ngất xỉu mà cũng không làm rối lên. Nhưng thôi, không nói chuyện đó nữa vì bà ấy đến đây rồi. Ông nhổ người đứng lên bàn đạp và cất mũ. Vẫy chào khi chiếc xe ngựa nhà Tartan xuất hiện chở đầy những cô gái vận áo màu rực rỡ, che dù và choàng khăn voan phấp phới. Bà Tatern ngồi trên ghế xả ít, đúng như ông Gerard đã nói. Với bốn cô con gái và bà nhũ mẫu, cùng các hộp các tông đựng áo vũ hội, xe chật cứng, không còn chỗ cho xả ít. Và lại, bà Beatrice Tatern không bao giờ sẵn lòng cho phép ai, dù là da đen hay da trắng, cầm cương khi bà đã bình phục. Không phải dùng băng đeo qua cổ nữa. Người tuy mảnh rẻ, nhỏ xương, da trắng ngần đến nỗi, tưởng như bộ tóc rực lửa, bóng mượt của bà đã hút hết mọi sắc hồng ở trên mặt. Bà vẫn tràn đầy sức khỏe và đầy nghị lực không biết mệt. Bà đã sinh 8 con, cũng đầy sức sống, và tóc cũng đỏ như bà, và đã nuôi con rất thành công. Theo như dư luận trong hạt, bởi vì bà đã thả cho chúng lớn lên tự nhiên trong tình âu yếm, đồng thời vẫn khép chúng vào kỷ luật nghiêm khắc như đối với đàn ngựa của bà. Uốn mà không bẻ gãy, đó là phương châm của bà Tatern. Bà yêu ngựa và luôn luôn nói chuyện ngựa. Bà hiểu chúng và cai quản chúng khéo hơn bất kỳ người đàn ông nào trong hạt. Ngựa con lăng xăng từ chuồng đến bãi cỏ trước trại, cũng như 8 đứa trẻ lăng xăng khắp ngôi nhà nhiều ngóc ngách trên đồi. Và mỗi khi bà đi quanh đồn điền, cả một lũ, nào con trai, con gái, nào ngựa con, nào chó săn, lóc nhóc bám theo sau. Bà cho rằng lũ ngựa của bà, đặc biệt là con cái Nelly màu đỏ, cũng có trí khôn như người. Và khi công việc trong nhà khiến bà bận quá giờ dạo chơi bằng ngựa hàng ngày, bà thường dúi một bát đường vào tay một thằng bé da đen nào đó mà nói rằng: cho con Nelly một nắm và bảo nó là tao ra bây giờ. Trừ một số trường hợp hiếm hoi, còn bao giờ bà cũng vận độ kỵ mã. Vì dù có giữ ngựa hay không, lúc nào bà cũng sẵn sàng nhảy lên yên với tinh thần ấy, mở mắt ra là bà đã đóng bộ yên vào liền. Mỗi buổi sáng, dù nắng, dù mưa, Nelly đều được đóng yên đi tới đi lui trước cửa nhà, đợi dịp bà Tatern dần ra một khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhưng ngọn đồi đẹp là một đồn điền khó quản lý và không dễ gì kiếm được một chút thì giờ rảnh. Cho nên, con Nelly thường phải đi tới đi lui một mình, không ai cưỡi, hết giờ này sang giờ khác, trong khi bà Tatern tông tả suốt ngày, vạt váy theo đành gai móc trên cánh tay, để lộ đôi ủng 15 phân bóng loáng ở bên dưới. Hôm nay, với chiếc áo lụa đen trùm lên những đai váy hẹp không hợp thời trang, nom bà vẫn như đang vận đồ cưỡi ngựa, vì y phục của bà may theo kiểu khắc khổ, chẳng khác gì quần áo kỵ sĩ. Trông thấy ông Gerard, bà vung roi và giết cương hãm đôi ngựa hồng nhúng nhảy dừng lại. Bốn cô gái ngồi đằng sau xe vươn người ra, gào lên chào ầm ĩ đến nỗi cô ngựa hoàng sợ chồm hai chân trước lên. Người ngoài nhìn có thể tưởng rằng đã mười mấy năm họ không gặp những người bên nhà O'Hanrer, chứ không phải mới có hai hôm nay. Nhưng họ vốn là một gia đình thích giao tiếp và quý mến láng giềng, nhất là các cô gái nhà O'Hanrer. Cụ thể là họ mến Suellen và Kerin. Trong hạt không có cô gái nào. Có lẽ chỉ trừ cô nàng Catherine Covers đần độn, thực sự thích Scarlett. Mùa hè tiến bình quân ở trong hạt, gần như tuần nào cũng có một cuộc ăn tiệc ngoài trời kèm theo vũ hội. Nhưng đối với các cô gái tóc khung nhà Tatern, vốn có khả năng vui chơi vô tận của họ, mỗi cuộc tiệc tùng ngoài trời và một đêm vũ hội đều hứng thú như lần đầu tiên. Họ họp thành một bộ tứ xinh đẹp, mũm mĩm, bị nén chặt trong xe đến nỗi những vòng đai váy và đường viền ren ở vai họ chườm lên nhau. Những chiếc ô va vào nhau, bên trên những chiếc mũ rơm, cài những bông hồng, với những dải băng nhung đen thắt dưới cằm. Dưới những chiếc mũ đó là những bộ tóc hung với đủ các sắc độ. Tóc Hetty thì đỏ hẳn hoi, còn Camilla ngả sang màu dâu tây. Tóc Randa anh ánh sắc đồng, còn tóc của bé Betsy thì màu cà rốt. Thật là một tốp mỹ nữ, thưa bà. Ông Gerard vừa nói, giọng khen nịnh, vừa ghim cương cho con ngựa đi sóng đôi với chiếc xe. Bà Tatern đảo tròn cặp mắt màu đỏ nâu và bặm môi dưới ra, vẻ tán thưởng một cách hài hước. Và các cô gái kêu lên. Mẹ đừng có đưa mắt liếc thế nữa, kẻo chúng con mách ba cho đấy. Ông Auhenrer xin thề dân dự, cứ có người đẹp trai nào như ông ở bên, là mẹ cháu giành hết, chẳng bao giờ để cho chúng cháu có cơ may nào cả. Scarlett cùng cười với mọi người trước những câu đùa ấy. Nhưng cái cung cách của con cái bên gia đình Tatern luôn tuồng nhờn với mẹ như thế, bao giờ cũng làm cô thấy chướng tai gai mắt. Họ đối xử với bà theo kiểu cá mè một lứa, làm như bà chưa quá 16 tuổi. Đối với Scarlett, chỉ cần nghĩ đến việc nói những điều như vậy với mẹ mình đã gần như tội phạm thánh rồi. Tuy nhiên, trong quan hệ giữa các cô gái bên nhà Tatern với mẹ của họ, có một cái gì rất thú vị. Họ tôn thờ bà, mặc dầu vẫn luôn luôn chỉ trích, giày la và trêu chọc bà. Không phải là cô muốn có một người mẹ như bà Tatern hơn là bà Elon đâu. Scarlett vội tự nhủ một cách ngay thật. Nhưng giá được đùa giỡn với mẹ thì cũng vui chứ. Cô biết ngay, cả ý nghĩ đó cũng là bất kính đối với bà Elon và thấy xấu hổ. Cô biết rằng những ý nghĩ phiền toái như vậy chẳng bao giờ đến quấy rối những bộ óc dưới bốn mái tóc đỏ rực như lửa trong cỗ xe kia. Và cũng như mỗi khi tự cảm thấy mình khác các bạn láng giềng, một nỗi ngượng ngùng bứt rứt xâm chiếm cô. Đầu óc cô nhanh nhạy nhưng không có khiếu phân tích. Dù sao cô cũng mang máng nhận ra rằng các cô gái nhà Tatern tuy ngỗ ngược như bầy ngựa bất kham và man dại như thỏ rừng, nhưng lại có cái nhất quán ngay thẳng vô ưu, vốn là một phần thừa kế của dòng dõi tổ tiên. Chiếu theo cả đằng bố lẫn đằng mẹ, họ là người Georgia, Bắc Georgia, chỉ cách lớp người khai phá có một đời. Họ tự tin và tin ở môi trường xung quanh mình. Họ biết mình muốn gì, cũng như chị em nhà Uys, tuy rằng theo những cách rất khác nhau. Và họ không có cái gì giống như sự xung đột vẫn diễn ra ác liệt trong lòng Scarlett, nơi dòng máu của những người quý tộc ăn nói dịu dàng, nuôi lớn trong nhung lụa của miền duyên hải, hòa trộn trong dòng máu thế tục, khôn ngoan của một người nông dân Ireland. Scarlett muốn kính trọng và tôn thờ mẹ như một thần tượng, đồng thời lại muốn vò đầu bứt tóc và trêu chọc bà nữa. Và cô biết đáng ra cô phải dứt khoát hẳn một đằng, hoặc thế này hoặc thế kia. Cũng chính cái cảm xúc mâu thuẫn ấy khiến cô vừa muốn tỏ ra là một tiểu thư tế nhị, có gia giáo trước các chàng trai, vừa muốn là một cô gái nghịch nhộn, không lên mặt ngoay ngoải chối từ một vài cái hôn. Sáng nay Elon đâu? Bà Tatern hỏi. Nhà tôi lo giải quyết chuyện cho viên quản lý thôi việc, và ở lại nhà kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán với hắn. Còn ông nhà và các cậu đâu? Ồ, cha con nhà ông ấy phóng ngựa đến trại 12 cây sồi cách đây hàng tiếng đồng hồ rồi, để nếm rượu xem có đủ mạnh không mà. Tôi dám chắc thế. Tôi sẽ đề nghị John Uy giữ cha con ông ấy ở lại qua đêm, dù có phải cho họ ngủ ở chuồng ngựa cũng được. Năm gã đàn ông túy lý càn khôn thì quả là quá sức chịu đựng của tôi. Đến con số 3 thì tôi còn xoay sở phục dịch được, nhưng... Ông Jero vội vàng ngắt lời để chuyển sang chuyện khác. Ông cảm thấy lũ con gái mình cười rúc rích sau lưng khi nhớ lại mùa thu trước, sau bữa tiệc ngoài trời ở nhà Uys. Ông đã trở về trong tình trạng như thế nào? Còn bà, sau này bà không cưới ngựa, bà Tatern. Rành là thiếu con Nelly, non bà không ra bà nữa. Bà chính là một Stento. Stento? Tôi ấy à? Ông thật là mít đặc. Bà Tatern kêu lên, bắt chước cái giọng địa phương Ireland của ông. Ông định nói Stento chứ gì? Stento là một người đàn ông có giọng nói sang sảng như tiếng chiêng đồng, ông bạn ạ. Stento hay Stento, cái đó không quan trọng. Ông Jero đáp, không chút bối rối về sự nhầm lẫn của mình. Mà bà cũng có cái giọng sang sảng như tiếng chiêng đồng đấy chứ, thưa bà. Khi bà hối thúc lũ chó săn, đúng vậy, Thế là mẹ thua 1-0, mẹ nhé. Hetty nói, con đã bảo hễ thấy một con cáo nào, là y như rằng mẹ hò la như một gã con măng sờ. Nhưng đâu có bằng cô chu chéo khi mẹ rửa tay cho cô. Bà Tratton đối lại, mà cô đã 16 rồi, chứ đâu còn bé bỏng gì. Còn tại sao hôm nay tôi không muốn cưới con ngựa? Thì đó là vì Nelly đã đẻ từ sáng nay. Thật ư? Ông Jira kêu lên, thích thú thực sự. Mắt long lanh cái máu mê thích ngựa cố hữu của người Ireland. Và một lần nữa, Scarlett lại cảm thấy sốc khi so sánh mẹ mình với bà Tratton. Đối với bà Elon, ngựa hay bò chẳng bao giờ đẻ con, chỉ có gà là đẻ trứng mà thôi. Bà Elon hoàn toàn nhắm mắt trước những việc đó, còn bà Tratton thì không dè dặt kín đáo như vậy. Một cô ngựa tí à? Không, một chú ngựa được đẹp tuyệt trần, chân rất dài. Ông phải phóng ngựa đến mà xem, ông Auenr. Một chú ngựa nòi Tratton chín cống, da nó đỏ au như tóc Hetty ấy. Mà nom cũng giống hệt Hetty. Camilla nói xong, la biến mất giữa cái mỡ hỗn độn những váy, quần, khăn, mũ, khi Hetty mặt dài thò tay cấu cô. Cả lũ ngựa cái non nhà tôi sáng nay rửng mỡ. Bà Tratton nói, chúng cứ tớn cả lên từ sáng nay, khi chúng tôi nghe tin về Ashley với cô em họ của cậu ta ở Atlanta. Tên cô ấy là gì nhỉ? Melanie à? Cầu Chúa phù hộ cho cô ấy, thật là một cô bé dịu dàng. Song tôi không tài nào nhớ nổi tên cũng như mặt mũi cô ta. Chị bếp to béo của nhà chúng tôi là vợ người quản gia bên nhà Uys. Tối qua, anh ta sang chỗ chúng tôi, nói cho vợ biết là tối nay sẽ công bố chuyện đính hôn. Và sáng nay, chị bếp kể lại cho chúng tôi hay. Các cô nhà tôi thì cứ náo nức lên về chuyện ấy, mà tôi chẳng hiểu tại sao. Hằng năm nay, mọi người đều biết Ashley sẽ lấy cô ta. Có nghĩa là, nếu cậu ấy không lấy một trong các cô em họ nhà Barth ở Macon, cũng như Henry Uy sắp lấy Charles, anh trai của Melanie. Này, ông O'Hanra, theo ông, người thuộc dòng họ Uy có quyền kết hôn với người ngoại tộc không? Bởi vì nếu... Scarlett không nghe rõ phần cuối câu, bị lấp giữa những tiếng cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy mặt trời bỗng ẩn sau một đám mây lạnh, khiến cả thế giới tối sầm lại, và mọi vật mất hết màu sắc. Những vòm lá tươi xanh trở nên héo hắt. Hàng cây sơn thủ du đâm vàng úa, và cây táo dài đang nở rộ đầy hoa, mới một phút trước đây, rực rỡ sắc hồng đẹp đẽ là thế, giờ như đã phai tàn, ủ rũ. Scarlett thục ngón tay vào đệm xe, và chiếc dù của cô trao đi một lúc. Biết Ashley đã đính hôn là một chuyện, nhưng nghe mọi người bàn tán về chuyện đó thản nhiên như thế lại là một nhẽ khác. Nhưng rồi, lòng can đảm của cô trở lại mãnh liệt, và mặt trời lại xuất hiện, cảnh vật lại trở nên rực rỡ. Cô biết Ashley yêu cô, điều đó là chắc chắn. Và cô mỉm cười với ý nghĩ là bà Tratton sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu khi không có cuộc đính hôn nào được công bố tối nay. Phải, bà ấy sẽ ngạc nhiên biết bao nếu cuộc chạy trốn xảy ra. Và bà ấy sẽ kể với hàng xóm láng giềng rằng Scarlett với sân ma quỷ quyệt làm sao. Nó cứ ngồi yên nghe bà nói về Melanie, trong khi chính nó và Ashley đã... Nghĩ vậy, cô tủm tỉm má lúm đồng tiền. Còn Hetty, từ nãy vẫn chăm chăm theo dõi, tác động những lời nói của bà mẹ, thì ngồi thụt ra đằng sau, mày hơi nhíu lại, bối rối. Ông muốn nói gì thì nói, ông O'Hanr à? Bà Tratton nhấn mạnh. Tôi vẫn thấy cái kiểu anh chị em họ lấy nhau chẳng hay ho gì. Riêng việc Ashley lấy cô bé nhà Hamilton đã đủ dở rồi. Lại còn Honey lấy anh chàng Charles Hamilton mặt nhợt nữa. Honey mà không lấy Charles thì còn kiếm được ai khác nữa? Randa nói, tàn nhẫn và tự tin ở sức chinh phục của chính mình. Cô ta chả bao giờ có ai theo đuổi ngoài Charles. Và Charles chẳng bao giờ tỏ ra thật âu yếm cô, mặc dầu họ đã đính hôn. Scarlett, cậu có nhớ hồi Noel vừa rồi, anh ta chạy theo cậu như thế nào? Đừng có nói bậy, cô tiểu thư. Bà mẹ nói. Anh chị em con chú bác ruột, hay con cô con cậu ruột, không nên lấy nhau. Thậm chí anh chị em con chú bác họ, hay con cô con cậu họ cũng vậy. Điều đó làm yếu rồng giống. Chuyện này không như đối với ngựa. Ta có thể ghép một cô ả ngựa với anh ruột của nó, hoặc một thằng ngựa đực với con gái nó, và đạt kết quả tốt nếu ta biết rõ nòi của chúng. Song đối với người thì không ăn thua. Có thể được những mẫu tốt nhưng không bền. Ta... Chà, về điểm này, tôi không đồng ý với bà đâu. Bà thử kể xem, có ai cường tráng hơn những người thuộc dòng họ Uy? Thế mà, họ lại giữ được nếp kết hôn trong nội tộc, từ thuở Brian Boru còn là một cậu bé. Và đã đến lúc họ phải ngừng lại, bởi vì hậu quả đã bắt đầu rõ. Ồ, ở Ashley thì không rõ lắm, vì cậu ta đẹp trai. Tuy rằng, ngay cả cậu ta cũng... Nhưng ông thử nhìn, hai cô con gái phờ phạc nhà Uy xem, thật tội nghiệp. Tất nhiên là xinh gái đấy, nhưng chả có tí hơi sức nào. Và cứ nhìn cô tiểu thư Melanie mà coi, gầy như cái que, mảnh mai gió thổi bay, và trí tuệ cũng rỗng toách, chẳng có ý kiến riêng gì hết. Thưa bà, không. Vâng, thưa bà. Cô ta chỉ biết nói có thế thôi. Ông hiểu ý tôi, muốn nói gì chứ? Cái gia đình ấy cần có một dòng máu cường tráng tươi tốt, như lũ con gái tóc đỏ nhà tôi, hay cháu Scarlett nhà ông. Này, đừng có hiểu lầm tôi. Gia đình Uys là những người ưu tú theo cách của họ. Ông biết là tôi mến cả nhà họ, song ta hãy thẳng thắn. Họ được chăm bẵm quá đáng, năng như năng trứng, hứng như hứng hoa, và lại chỉ kết hôn trong nội tộc, đúng thế không nào? Đường cái thanh thang, phẳng phiu thì họ đi tốt. Song, xin ông nhớ lấy lời tôi. Tôi không tin là vợ chồng con cái nhà Uys có thể chạy trên một lối mòn lầy lội. Tôi cho rằng cách giáo dưỡng nọ đã làm tiêu hết những gì rắn chắc ở họ. Và khi xảy ra tai biến, tôi không tin rằng họ có thể chống chọi lại được. Đó là cái nòi, chỉ hợp với thời tiết khô ráo. Tôi thì lại ưa một con tuấn mã, có thể chạy được trong mọi thời tiết cơ. Và cái tệ kết hôn trong nội tộc của họ đã khiến họ khác biệt với những người khác ở vùng này. Lúc nào cũng loay hoay với cái đàn dương cầm, hoặc chúi đầu vào quyển sách. Tôi chắc rằng Ashley thích đọc sách hơn là đi săn. Phải, tôi thần thật tin thế, ông O'Hanra ạ. Thử nhìn xương họ mà xem, thật quá mảnh. Họ cần những cậu ấm cô chiêu, có sức khỏe. Ông Gerard húng hắng đột ngột, với một vẻ phạm lỗi, do nhận ra rằng, câu chuyện này tuy rất thú vị, và hoàn toàn thích hợp với ông, nhưng hẳn sẽ nghịch tai với bà Elon. Thực vậy, ông biết chắc là bà sẽ không khỏi bất bình nếu được kể lại rằng các con gái của mình đã phải nghe một cuộc trò chuyện bỗ bã thẳng thừng như vậy. Nhưng bà Tarthon vẫn như thường lệ, vẫn bịt tai trước mọi ý kiến khác khi đang theo đuổi đầu đề ưa thích của mình. Chăn nuôi, dù là nuôi ngựa hay nuôi người. Tôi biết rõ điều tôi đang nói, vì tôi có mấy người anh chị em họ lấy nhau, và tôi lấy danh dự mà nói với ông rằng con cái họ đều bị tật mắt lồi như mắt ách, tội nghiệp chúng. Và khi gia đình tôi muốn tôi lấy một người anh em thúc bá họ, tôi dãy lên đần đạch, tôi bảo, không mẹ, con chịu thôi, con cái rồi sẽ hèn xuyễn, thấp khớp hết. Mẹ tôi ngất xỉu khi nghe tôi nói đến chuyện thấp khớp, nhưng tôi vẫn kiên quyết, và bà tôi đứng về phe tôi. Bà tôi cũng rất thông hiểu về công việc nuôi ngựa. Ông hiểu không? Và bà bảo tôi có lý. Và bà giúp tôi bỏ trốn, đi với ông Tarthon nhà tôi. Và ông xem con cái chúng tôi. To lớn và khỏe mạnh, không có một đứa nào ốm yếu, còi cọc cả. Mặc dầu Boyce mới cao có 1m70. Còn cánh nhà Uy... Bà không muốn nói sang chuyện khác sao? Ông Gerard vội vã ngắt lời, vì ông đã nhận thấy cái nhìn hoang mang của Karin và vẻ tò mò háo hức trên mặt Suellen, và ông sợ hai cô bé có thể sẽ hỏi bà Elon những câu rắc rối, làm ông lộ tẩy là một người hộ tống kém cỏi biết mấy. Ông mừng thấy cô con gái lớn, có vẻ đang nghĩ đến những vấn đề khác, đúng như cốt cách cần có của một cô tiểu thư. Hetty Tatton gỡ cho ông khỏi thế bí. Trời, mẹ, ta đi tiếp thôi. Cô sốt ruột kêu lên. Cái nắng này đang giăng cháy con, và con nghe thấy những vết rộp đang lép bép mọc lên trên cổ. Xin bà khoan một chút rồi hãy đi, ông J.R. nói. Bà đã quyết định ra sao về chuyện bán ngựa cho chúng tôi để cung cấp cho đội? Hiện nay, chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ ngày nào, nên anh em muốn dứt điểm về vấn đề này. Đây là đội quân của Hart Clayton, nên chúng tôi muốn lấy ngựa của Hart Clayton trang bị cho họ. Cơ mà bà, con người ngoan cố, bà cứ khăng khăng không chịu bán những con ngựa tuấn mã của mình cho chúng tôi. Có thể sẽ không có chiến tranh gì hết. Bà Tatton tìm cách hoãn bình, đầu óc hoàn toàn lãng khỏi những tập quán hôn nhân kỳ dị của gia tộc Uy. Ấy bà không thể... Mẹ! Hetty lại xen vào ngắt lời. Mẹ với ông O'Hare không thể bàn chuyện ngựa ở trại 12 cây số sao? Chính thế, cô Hetty ạ. Ông J.R. nói. Tôi sẽ chỉ giữ bà và các cô lại một phút đồng hồ nữa thôi. Chút xíu nữa là ta tới trại 12 cây sồi, và ở đó có tất cả mọi người, già cũng như trẻ, đều muốn biết về chuyện ngựa. Chà, tôi thật đau lòng khi thấy một phu nhân tuyệt vời như thân mẫu các cô, lại bo bo giữ những con vật của mình đến thế này. Này bà Tatton, lòng yêu dân yêu nước của bà để đâu? Liên bang chả có ý nghĩa gì đối với bà chắc. Mẹ! Cô bé Betsy kêu lên. Chị Randa ngồi lên áo của con, nhau hết cả rồi. Thế thì đẩy Randa ra và im mồm đi, Betsy. Còn ông Jero O'Hare, ông nghe tôi đây. Bà đáp lại. Cặp mắt bắt đầu chớp chớp. Ông đừng có đem hai chữ liên bang ném vào mặt tôi. Tôi nghĩ liên bang đối với tôi cũng mang nặng ý nghĩa như đối với ông. Tôi có 4 đứa con trai trong đội khinh kỵ, còn ông chẳng có bóng nào cả. Có điều, các con trai tự chăm lo bản thân được, con ngựa của tôi thì không. Tôi sẽ vui lòng cho không đàn ngựa, nếu tôi biết chúng, sẽ được giao cho những kỵ sĩ tôi biết, những trang công tử đã quen với những ngựa nòi. Tôi sẽ không do dự đến một phút. Nhưng để những con tuấn mã của tôi rơi vào tay bọn người rừng và bọn cách cờ, chỉ quen cưỡi la thì xin đủ, thưa ông. Cứ nghĩ đến chúng bị những cỗ yên tồi làm chảy ra, và không được trải lông tử tế, là đủ khiến tôi nằm mê bị bóng đè rồi. Ông cho rằng tôi chịu đè cho những gã ngu đần cưỡi những cục cưng của tôi, hàm thiết cứ nát mồm chúng, và đánh chúng đến mất trí ư? Chào, ngay lúc này, mới mường tượng đến thế, tôi đã sởn da gà lên rồi. Không, ông O'Hare, ông có nhã ý đến đàn ngựa của tôi, nhưng tốt hơn là ông hãy đến Atlanta, mua mấy con nghẽo già cho bọn nhà quê của ông. Chúng sẽ chẳng thấy khác gì. Mẹ, con xin mẹ đấy. Chúng ta không đi tiếp nữa sao? Camilla hỏi, phụ họa với bản hợp xướng sốt ruột. Mẹ thừa biết là muốn thế nào đi nữa. Cuối cùng, mẹ vẫn phải nhượng cho họ những cục cưng của mẹ. Khi bố và bọn con trai giờ hết lý lẽ, nói về việc liên bang đang cần ngựa, vân vân và vân vân, là mẹ sẽ khóc và nhả chúng ra thôi. Bà Tatton cười nhạt và lắc dây cương. Đừng hòng tôi làm như thế. Bà nói và vung roi, chạm khẽ vào cổ ngựa. Xe lại bon bon chạy tiếp. Một phụ nữ tuyệt diệu, ông J.R. nói khi đội mũ trở lại và đi cạnh xe mình. Đến xe đi, Toby. Tuy nhiên, bọn ta sẽ ép bà ấy đến ớn mà phải nhường ngựa. Cố nhiên là bà ấy có lý, bà ấy có lý. Kẻ nào không phải là bậc hào hoa công tử thì đừng có mó đến ngựa. Chỗ của hắn là bộ binh cơ. Nhưng hiểm một nỗi là các con trai điền chủ trong hạt này không đủ để lập nên một đội kỵ binh hoàn bị. Cô thấy thế nào, mèo con của bà? Ba, xin ba đi sau chúng con, hoặc đi trước hẳn đi. Ngựa ba tung bụi mù cả lên, làm chúng con ngạt thở. Scarlett nói, cô cảm thấy không đủ sức để nói chuyện với bất cứ ai nữa. Chuyện trò làm cô lãng đi khỏi ý nghĩ của mình. Mà cô thì đang hết sức lo sửa soạn cả ý nghĩ lẫn diện mạo, sao cho duyên dáng, quyến rũ, trước khi tới trại 12 cây sồi. Ông Jero ngoan ngoãn thúc ngựa phóng đi trong một lớp bụi đỏ, đuổi theo chiếc xe của gia đình Tarton để có thể tiếp tục câu chuyện ngựa của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 6 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.